công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 798, cô hầu gái Đỗ Mạnh Cầm, góc truyện audio.com, mang theo tâm lý tò mò các cô chú ý màn khói. Kylie cũng lôi ra đồ nghề của mình, dù sao cũng là người đàn ông của nàng, không thể quá xấu à. Tuy nhiên ánh mắt nàng lại nhìn về phía Lala dường như đang nhìn một kho báu vậy. Trong đầu nghĩ gì thì có chúa mới biết, nhưng khi màn khói tan đi thì các cô đều sững người tại chỗ. Bởi vì trước mặt các cô là một đại mỹ nhân, vẻ đẹp hoàn mỹ không có chỗ nào chê. Vẻ đẹp khiến các cô cũng có chút ghen tị, cộng thêm cái khí chất thần bí mang theo chút bất cần đời của cô tạo ra một mị lực rất riêng, một mị lực khiến người ta siêu lòng. Đến các cô là con gái còn không nhịn được bị thu hút thì những chàng trai sao có thể sống được. Không cần nghĩ cũng biết nếu vẻ mặt này lộ ra ngoài thì sẽ có bao nhiêu kẻ điên cuồng đây. Tách tách tách, tiếng máy ảnh vang lên liên tục lưu giữ cái khung cảnh này. Vẻ mặt của các cô nàng có chút kích động, nhất là Vivi, không biết sao có cảm tưởng như ánh mắt của cô như sáng lên. Dường như cô có ý định gì với Cầm gái vậy, che mắt tránh đi ánh đèn flash, Cầm bất đắc dĩ nói. Vita biết ta bình thường rồi, có cần chụp liên tiếp như vậy không? Lúc này, cô Tori đi đến cung kính dâng lên một cái gương. Cầm nhìn xem mà không tin vào mắt mình, mỹ nữ nào thế này, đây là anh sao? Thậm chí còn đẹp hơn cả lần anh giả gái lúc trước nữa. Nhưng một người có vẻ mặt bình thường như anh sao lại thay đổi 180 độ vậy? Cầm có chút không hiểu vì sao, nhưng giờ đây thì mọi suy nghĩ của anh tan tành, Cầm quả thật khóc không ra nước mắt. Bao kinh nghiệm xương máu từ trong chuyện, nếu như Mên Chính lộ ra vẻ dễ thương của mình khi chép thì y như rằng anh sẽ bị các nữ chính bắt mặc dài dài. Mà trông vẻ mặt của các cô này thì, sợ rằng cũng như vậy à, đáng chết, suy nghĩ sai lầm rồi. Điều an ủi duy nhất bây giờ là theo trong chuyện thù thứ này chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian một ngày. Sau đó có lẽ sẽ trở lại như cũ, nghĩa là việc biến đổi chỉ là tạm thời, chứ nếu hiệu lực của cỗ máy đó là cả đời chắc Cầm khó lòng trở lại như cũ mất. Ồ, 1 triệu lượt like thật quá nhanh đi mà. Lời nói lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy một người trong tư quái đang nhìn chiếc điện thoại di động có hình dạng kỳ quái của mình và nói. Mọi người lại đây nhìn đi, mọi người xúm lại, thậm chí Cầm cũng tiến đến. Trên chiếc điện thoại là một trang gần giống như Facebook dưới trái đất. Đây chính là một trang mạng xã hội phổ biến bậc nhất trên vũ trụ, nó gọi là Facebook với số lượng người tham gia lớn vô cùng. Dù sao dân số toàn vũ trụ hơn trái đất rất nhiều. Công nghệ cũng hơn quá xa nên không khó hiểu khi mà độ phổ biến của nó đạt đến một trình độ cực lớn. Và đây là trang Facebook cá nhân của Sophie chính là người đã kêu lên. Thân là một trong các thành viên của ban nhạc nổi tiếng nhất vũ trụ thì không khó hiểu khi mà trang của cô có đến cả tỷ lượt theo dõi. Một bức ảnh đăng lên có vài trăm triệu lượt thích và thả tim là bình thường. Vừa tung lên đã có triệu lượt thích cũng không phải điều khó hiểu. Cái đáng để ý là nội dung bức ảnh, đó là ảnh chụp Cầm có chút ngẩn ngơ nổi trên đất với tiêu đề. Thành viên mới trên tàu của chúng tôi, nhìn xuống bên dưới, chỉ sau có vài phút trôi qua mà từ 1 triệu đã tăng lên đến gần 2 triệu với vài trăm ngàn bình luận cũng như vô số lượt chia sẻ. Nói không ngoa, chỉ sau một bức ảnh Cầm San đã triệt để nổi tiếng toàn vũ trụ. Vẻ mặt Cầm vô cùng đặc sắc, góc truyện audio.com, đáng chết không gặp rắc rối này lại có rắc rối nọ cuối cùng vẫn nổi tiếng. Đã thế còn là nữ trang nữa chứ, bây giờ anh hoàn toàn muốn kiếm một cái lỗ mà chui khi chứng kiến ánh mắt kỳ quái của tất cả mọi người ở đây. Thật đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào mà. Đáng ra anh phải giữ lấy tiết tháo của mình kiên quyết không trở thành nữ mới đúng chứ. Một bàn tay vỗ vai anh, yên tâm đi chúng ta sẽ không làm lộ ra giới tính cũng như là thân phận thật của cậu đâu. Do đó không việc gì phải ngại cả, nhưng trước đó ta nghĩ cậu nên thay quần áo đi. Ta chuẩn bị sẵn rồi, Cầm quay lại, là Vivi, nhưng cái đáng quan tâm hơn là thứ trong tay cô, một bộ quần áo nữ hầu ngắn cũn cỡn đầy sexy cũng như là cả đồ mặc bên trong nữa. Trông thấy vẻ mặt dị sắc của Cầm, Vivi nói, yên tâm, ta khá tự tin vào con mắt này đó. Bộ đồ này đảm bảo sẽ phù hợp với số đo của cậu. Yên tâm, cái ta để ý không phải như vậy, nhưng Cầm chưa kịp nói hết thì các cô nàng đồng loạt chạy đi. Chạy đi đâu thì không cần nghĩ. Hiển nhiên là đi chọn quần áo cho anh mà, đừng nên quên đây là tàu của con gái lại còn là tàu của nghệ sĩ nổi tiếng nữa. Đồ nhiều bao nhiêu khó có thể đoán được, rất nhanh các cô nàng quay lại, mỗi người đều chuẩn bị một bộ đồ trong tay, thiên kỳ bách quái, nào là đồ học sinh, đồ y tá, đồ cảnh sát. Thậm chí Kylie chỉ cầm mỗi cái tạp dề cùng một bộ đồ tình thú đi ra. thật không biết nên nói gì. Trong số đó, Aiza có lẽ là đơn giản nhất với một bộ kimono, Lala với một bộ quần áo kỳ dị nhưng che kín gần hết được người và Kotori với bộ quần áo hầu gái nhưng kiểu váy dài. Cầm quả thật muốn tự mình đi chọn nhưng nhìn thấy ánh mặt của các cô thì Cầm đành từ bỏ. Anh không nghi ngờ gì nếu anh làm như vậy thì hôm sau chỉ sợ trên thuyền sẽ chẳng còn món đồ nào hết. Và khi Cầm đi tắm thì, nghĩ đến thôi đã thấy không rét mà run rồi. Thở dài một hơi, cuối cùng Cầm vẫn chọn món đồ Kotori đưa. Dù sao thì nó cũng là kín đáo nhất, Cầm cũng không mừa mình bị giở trò đồi bại trong lớp nữ này à. Cầm đã rất đẹp rồi nhưng khi mặc nữ trang mà cụ thể là đồ hầu gái thì quả thật là đồ hầu gái thì lại mang theo một vận vị khác. Khi anh đi ra thì đám phụ nữ trên thuyền như bấn loạn vậy. Tiếng máy ảnh vang lên tí tách liên tục khiến Cầm không biết nên làm sao. Chỉ có thể yếu ớt nói, đừng tung lên Facebook nha. Các cô nàng gật đầu lia lịa nhưng mà có làm hay không thì Cầm cũng không biết. Dù sao đã tệ đến mức này thì có thêm vài bức ảnh nữa cũng có sao đâu. Thở dài một hơi, Cầm lắc đầu nói, ta đi chuẩn bị bữa ăn đây. Quả thật Cầm cũng không muốn ở lại nơi này nữa đâu. Nếu bị các cô nàng này tìm ra thêm trò gì nữa thì anh mệt chết mất. Đang ở trên thuyền giặc như thế này thì làm sao phản kháng được đây. Bây giờ phải tìm cách làm sao chuyển rời sự chú ý của các cô nàng. Như vậy anh mới có chút không gian riêng mà sống. Bắt đầu từ bữa ăn này đi. Sau một hồi tìm kiếm, Cầm đã đến gian bếp. Ở đó đã có vài người đang sơ chế nguyên liệu. Thấy Cầm đến, các cô đều ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là cúi đầu chào hỏi. Dù Cầm mặc đồ hầu gái nhưng vẻ đẹp của cô, khí chất của cô không phải là thứ mà một hầu gái bình thường có thể có à. Gật đầu đáp lễ, Cầm cũng không hỏi nhiều nữa mà bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu. Con gái ai cũng có tâm hồn ăn uống quả thật không sai. Chỉ cần nhìn độ phong phú của căn bếp này là có thể biết được. Góc truyện audio.com, cuộc sống làm quản gia không làm nữ hầu trên thuyền của anh bắt đầu. Cách chương.